nín, vậy cũng không được, Bạch Nhật Tường, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, thật lễ phép gọi ta một tiếng Vân Đại Phu, mời ta cho ngươi giải dược, còn thề về sau không chọc đến ta, ta liền cho ngươi giải dược, như thế nào? Hảo hảo hảo, ngươi ngoan, Vân Đại Phu, mời đem giải dược cho ta, được không? Bạch Nhật Tường cả người cứng ngắc trừng mắt nhìn nàng nửa ngày, cưỡng chế tức giận, nghiến răng nghiến lợi thỉnh cầu. Như vậy, ngươi còn chọc ta sao? Không chọc, còn đối lập với ta sao? Không đối, ta buổi tối muốn về phủ đại hoàng tử, ngươi đi đâm thọc sao? Ngươi, được không báo? Ha, Bạch Nhật Tường, ta đột nhiên phát hiện ngươi thật đáng yêu nha, há mồm. Ụt, để nguyên từ, mồm, cho nó giống, mồm trâu, mồm bò, tiểu bạch này không đáng được gọi là miệng. GT, LT, Vân Hiểu Nguyệt đột nhiên cười ra tiếng, trong mắt hiện lên thần sắc nghịch ngợm, đem một viên dược hoàn ném vào trong miệng của hắn, vỗ vỗ tay cười nói. Được rồi, ngươi có thể đi. Thật sự, nói nhảm, Vân Hiểu Nguyệt ta cũng không gạt ngươi. Vân Hiểu, ngươi trêu đùa bản điện hạ như vậy, bản điện hạ quyết không tha cho ngươi. Thần kinh Bạch Nhật Tường căng thẳng một buổi tối rốt cục buông lỏng, nổi trận lôi đình hét lớn. Đúng rồi, ta quên nói, kỳ thực đêm qua ta cho ngươi ăn viên thuốc không có độc bởi vì ta không nghĩ tới là mình cầm nhầm. Góc chuyện audio.com, bất quá, vừa mới cho ngươi ăn được nhưng thật ra có độc. Yên tâm, là độc dược mạn tính, không chết được chỉ là không thể phát hỏa, bằng không ngươi liền sẽ đau lòng, thở không nổi, hắc hắc. Bạch Nhật Tường, là chính ngươi mãnh liệt yêu cầu muốn ăn, ta đã hỏi qua ngươi, đúng không? Nhún nhún vai, Vân Hiểu Nguyệt Vân Đạm Phong khinh cười nói. Ngươi, Bạch Nhật Tường tức giận đến lập tức đứng lên, vừa định xông lại, đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, nắm chặt lấy ngực áo ngã trên mặt đất giống con cá chết thở nặng, bộ dáng thật là khủng bố. Bạch Nhật Tường, ta nói rồi, Vân Hiểu ta không dễ trêu như vậy, ngươi thế nào lại không ngoan như vậy? Đây là ngươi tự chuốc phiền, chẳng trách người khác, yên tâm đi, ngươi không chết được, hảo hảo nghe lời là được, chờ lúc ta rời khỏi Bạch Hồ Quốc liền cho ngươi giải dược. Ngồi xổm người xuống vỗ vỗ mặt hắn, một tay cầm lấy hắn xốc lên ném về trên ghế, Vân Hiểu Nguyệt cao giọng hô. Người đâu, nhị điện hạ thân thể không khỏe, lập tức đưa hắn trở về phòng nghỉ ngơi. Vâng, mấy người thị vệ vội vã xông tới, đem Bạch Nhật Tường tức giận đến nói không ra lời đỡ đi ra ngoài. Hô, rốt cục thanh tịnh, Huyền Kha, nếu không chuyện gì, chờ ta thi châm, người ôm hắn lên giường đi. Được, từ đầu đến cuối không nói gì thêm, trong mắt Huyền Kha hiện lên tán thưởng cùng kinh dị, gật gật đầu, ngồi đến trên ghế. Thi châm cũng cần rất cẩn thận, bởi vì bên trong ngân châm cũng có máu độc. Vân Hiểu Nguyệt nhanh nhẹn đem một ngân châm cẩn thận lấy ra, bỏ vào khay ngọc một bên, sau một nén nhang, toàn bộ đã xong. Sắc mặt Huyền Dạ sau khi hạ sốt hơi hơi lộ ra một tia hồng nhuận, cái loại suy nhược xinh đẹp này làm cho người ta không khỏi sinh lòng thương tiếc thở dài. Nghĩ đến hắn gặp khổ, Vân Hiểu Nguyệt đồng tình không thôi, cầm lấy khăn gấm nhẹ nhàng lau đi bọt nước trên mặt hắn, dương mắt nhìn Huyền Kha ánh mắt phức tạp, đứng thẳng thân thể. Huyền Kha dừng một chút, đi lên phía trước, đem Huyền Dạ ướt đẫm từ trong thùng gỗ mỏ lấy ra, đặt lên trên giường. Vân Hiểu Nguyệt đi lên phía trước, vừa định lau khô thân thể trần trụi của Huyền Dạ, không nghĩ tới Huyền Kha đột nhiên đoạt lấy khăn gấm, có chút tức giận quát khẽ. Nam nữ thụ thụ bất thân, nàng không biết sao. Ách, Vân Hiểu Nguyệt ngẩn ngơ, đột nhiên nhớ tới người kia là biết thân phận nữ tử của nàng, bĩu môi, lạnh lùng nói. Đó là bởi vì ta đối với ngươi, không quá yên tâm à, Vân Hiểu Nguyệt, nàng có ý gì? Huyền Kha đột nhiên quay đầu chặn tầm mắt Vân Hiểu Nguyệt, mặt lạnh chất vấn. Chính là ý trên mặt chữ. Huyền Kha, hai huynh đệ các ngươi muốn tranh ngôi vị hoàng đế, lại càng đấu ngươi chết ta sống, ta không xen vào cũng không có hứng thú quản. Bất quá, bây giờ là ở trên địa bàn Bạch Hồ Quốc, cảnh cáo ngươi khiêm tốn một chút, chớ đem ta tha xuống nước. Hiện tại độc của hắn thật vất vả mới giải, chờ hắn tỉnh, ngươi dẫn hắn về Huyền Vũ Quốc lại tái đấu đi, đến lúc đó, các ngươi ai chết, đều cùng ta không quan hệ. Hiện tại ngươi quyết định, ngươi canh hay là ta canh? Nếu ngươi muốn canh, phải cam đoan thời thời khắc khắc bên cạnh hắn, đừng làm cho hắn đã chết, ngươi có thể làm được sao? Nâng nâng cằm, Vân Hiểu Nguyệt khiêu khích hỏi. Huyền Kha không nói gì, chính là gắt gao nhìn chằm chằm Vân Hiểu Nguyệt, trong mắt lóe ra ánh sáng, thật lâu sau, mắt khép hờ, làm như bất đắc dĩ nhẹ giọng. Góc chuyện audio.com, ta đến canh, đây chính là ngươi nói, ta đi ra ngoài hít thở không khí, lau xong sau để hắn nằm, chú ý giữ ấm. Còn có cách mỗi một canh giờ phải uống một lần thuốc ép một lần độc, ta sẽ cho các ngự y thay nhau tiến vào hầu hạ, chiếu cố thật tốt đệ đệ của ngươi đi. Cười nhẹ, Vân Hiểu Nguyệt xoay người đi ra ngoài. Vân Hiểu Nguyệt, nàng quả nhiên không để ta thất vọng, ta là càng ngày càng thích nàng. Xem ra Tư Đồ Viễn mất tích cũng không có ảnh hưởng tâm tình của nàng rồi, nàng nữ nhân này, tâm địa quả nhiên đủ cứng, ta thích. Hai chúng ta thật sự là trời sinh một đôi. Vân Hiểu Nguyệt, hai ngày nữa ta sẽ đưa một phần đại lễ cho nàng hoàn toàn vứt bỏ ti tiện thị vệ kia, hừ. Huyền Kha khóe miệng hiện lên hứng thú tươi cười, cúi người cấp tốc ở trên người Huyền Dạ lau vài cái, một mặt chán ghét kéo chăn gấm qua che đẩy hắn, ngồi trở lại ghế tựa, hắn phải cẩn thận suy nghĩ kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Khách chương.